xuyên thành tàn tật hắc nguyệt quang cha thê song. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặng Ly ôm ván trượt tuyết hướng lên đỉnh núi, tâm tình vui vẻ, nàng hô to một hơi thở, tuyết sắc khói mù lượn lờ ở trong trèo lạnh lùng trên mặt mũi. Lúc xoay người, đang muốn bày một cái đẹp mắt tư thế, đã thấy Tống Chỉ Tuệ trước mặt cản trở một cái hắc y nữ nhân nàng ngay tại cho Giản Thu Vũ chụp ảnh. Giản Thu Vũ ở trước mặt nàng bày biện các loại tư thế, mặc dù nàng nhìn không thấy nàng ngay mặt, cũng thấy không rõ Tống Chỉ Tuệ biểu tình, nhưng nàng có thể tưởng tượng, hai người đều là treo nụ cười, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Đặng Ly cười cứng lại, nặng nề đem ván trượt tuyết cá, em mờ vào trong đống tuyết. Tâm không lý do run một hồi, nàng nghiêng đầu không nhìn nữa các nàng, đi xem cảnh tuyết, nhìn một mảnh trắng xóa, nhìn mọi người trên mặt mang nụ cười, nhìn phía sau núi tuyết tùng, chỉnh tề xinh đẹp, vạn năm như thanh. Hoặc là nhìn lên bầu trời mặt trời, nó là như vậy chướng mắt, nhưng nhìn lâu, trong mắt ướt át cũng chỉ làm. Đặng Ly biết bản thân ở cái thế giới này chỉ là một lữ khách, không thể có quá nhiều ràng buộc, vừa ý luôn luôn bành trướng như lửa, nhảy lên, nôn nóng, miễn là còn sống, liền sẽ có liên tục không ngừng dục. Vọng, nhân sinh như lữ quán, ta cũng là người đi đường. Nàng tạm thời vẫn không có thể nghĩ thấu triệt như vậy minh bạch, chỉ do lấy trong lòng đến, tâm phiền nóng này liền bực bội đi, tổng sẽ đi qua. Một ngày nào đó sẽ bình tĩnh, nàng ôm lấy ván trượt tuyết, hướng phía độ khó siêu cao độ dốc chạy tới. Trong tuyết, nàng nhanh đến mức giống trận gió, chỉ cảm thấy bông tuyết phá như đao cạo trên mặt, nhưng cũng ép không được nàng muốn xông về phía trước. Đặng Ly điều chỉnh hảo tư thế, hướng phía đáy chỗ nhìn lại, thân thể qua loa dùng sức, liền hiện một tia sáng cấp tốc đi xuống rơi. Nàng thấy bông tuyết tóe lên, không ngừng về sau, cả người vẫn luôn hướng về phía trước. Không ngừng hướng về phía trước, tâm tình cũng vào thời khắc ấy chữa khỏi rồi. Hoa nha, người chung quanh sôi nổi vỗ tay thét lên, nhìn người ở ngoài xa người nhẹ như yến, thông thạo bộ dáng người phần bội phục. Độ khó cao như vậy, nàng kỹ thuật còn như thế hào. Lợi hại, Tống Chỉ Tuệ bị bên cạnh reo hò hấp dẫn, nàng nguyên bản thay Giản Thu Vũ vỗ chiếu, nghe thanh âm, vội vàng nghiêng đầu qua, thấy một thân ảnh so vừa mới trượt xuống còn nhanh hơn. Xinh đẹp rơi trên mặt đất. Gặp, quên chụp nàng. Tống Chỉ Tuệ giơ lên khác một cái điện thoại di động, nhắm ngay Đặng Ly tạch tạch tạch chụp mấy bức. Không đầy một lát, Đặng Ly ôm ván trượt tuyết lại một lần nữa đi lên. Giản Thu Vũ gặp nàng ánh mắt đã dịch chuyển khỏi, liền thuận ánh mắt của nàng nhìn sang. Nguyên lai Tống Chỉ Tuệ nhìn không là người khác, mà là Đặng Ly. Không phải một con cờ sao? Thế nào để ý như vậy? Vì cho Đặng Ly chụp ảnh, Tống Chỉ Tuệ còn xê dịch một chút xe lăn, rời được có thể chụp toàn Đặng Ly toàn cảnh. Một mặt, nàng thấy Giản Thu Vũ ở bên, liền đưa di động đưa cho nàng. Lão sư, người ta đã quay xong. Giản Thu Vũ ngột ngạt lấy hướng nàng đi tới, mỗi một bước đều rơi vào trong tuyết, tuyết tan phát ra tư tư thanh, giống ở trong lòng rơi xuống trận mưa phùn. Nhận lấy điện thoại di động, Tống Chỉ Tuệ cũng không ngẩng đầu nhìn nàng, chỉ nghiêm túc vỗ người ở ngoài xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhi đồng trượt tuyết khu, độ dốc cũng không lớn, hoặc là nói không có độ dốc, mang tiểu bằng hữu đến trượt tuyết nhiều. Các nàng ăn mặc đỏ xanh lục phấn các loại y phục, đang chơi tuyết trên đường đi cười đến Tống Chỉ Thu trông đỡ trượt tuyết cán, chậm rãi dịch chuyển về phía trước, không chịu nổi đoàn điềm điềm trượt nhanh hơn, liên tiếp đi lên, ôm lấy củi trỏ của nàng. Thu Thu, ta dạy ngươi. Người ở ngoài xa thấy không rõ Tống Chỉ Thu là điên là ngốc, hoặc là nói, không có bất kỳ cái gì người để ý nàng. Tống Chỉ Thu tự nhiên không cần giả ngây giả dại, chỉ bỏ qua kia nóng bỏng cổ tay. Chính ta trượt, nàng còn không có trượt qua tuyết, đến đỉnh phong về sau, chống đỡ hai cái trượt tuyết cán chậm rãi đi xuống. Đoàn điềm điềm chỉ theo sát bên hông, thật ra, vấn đề kia ngươi không cần nói cho ta đáp án. Tống Chỉ Thu nhíu mày. Một song nhạt như hoa lê mắt liếc nhìn nàng. Ta, nàng không biết làm sao giải thích, từ đầu tới cuối, liền là muốn mượn dùng phương pháp kia nói ra trong lòng không dám nói, làm thầm nghĩ làm không dám làm, bây giờ đến trước mặt, nàng bỗng nhiên có loại cảm giác sợ hãi. Đoàn điềm điềm vậy, có đồng dạng cảm thụ sao? Thế nhưng là, nàng rõ ràng mới cùng Bùi Vân chia tay, nàng cùng nàng cũng là nói qua yêu đương, từng có tốt đẹp hồi ức. cùng nhau ăn cơm, dắt tay, hôn, đây đều là từng có. Nghĩ đến những này, nàng không khỏi sẽ nghi vấn, Đoàn Điềm Điềm là bởi vì thích nàng mới có thể cùng nàng thế này, hay là bởi vì bên người yêu cầu có người mới thế này? Lời này giấu ở trong lòng đã lâu, vốn chỉ là muốn trợ giúp Đoàn Điềm Điềm đi ra thất tình thống khổ, không nghĩ tới đem bản thân cũng trộn vào. Nàng bỗng nhiên dừng lại, nghiêng đầu đối nàng, trong lòng ngươi còn có nàng sao? Đoàn Điềm Điềm nhìn sắc mặt nàng làm lãnh, trong ánh mắt còn mang theo hoài nghi. Nàng nghĩ một hồi, mới biết nàng nói tới ai. Ngươi nói Bùi Vân, ta sớm quên mất. Tống Chỉ Thu trượt qua nàng bên cạnh, màu nâu tóc quăn bay lên, ôn nhu tung bay ở trên mặt nàng. Nàng nghe được một cổ nhàn nhạt hoa lê mùi thơm, tâm tình thư sướng. Gạt người, quên mất, ngươi tại sao biết ta nói nàng? Lẽ nào ngươi lúc trước chỉ cùng nàng nói qua yêu đương? Đoàn Điềm Điềm chống đỡ trượt tuyết cán theo sát phía sau. Đúng thế, nàng là ta lần thứ nhất yêu đương. Lần thứ nhất yêu đương, Tống Chỉ Thu càng tức. Vậy tại sao là nàng? Vì cái gì? Nàng buồn bực đầu hướng phía trước, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, thân thể liền không bị khống chế hướng phía trước ngã xuống. Đoàn Điềm Điềm hô hào nàng, cẩn thận a, mỹ nhân một chút ngã lệch ở đất tuyết, tựa như ngọc sơn nghiêng đổ. Nàng vội đoạt hai bước vạch qua, đặt mông ngay tại chỗ thượng, phát ra trầm giọng một vang. Thế nào, lôi kéo Tống Chỉ Thu tay cùng cánh tay một trận kiểm tra, mảy may quên bản thân cái mông mông đã nở hoa. Đoàn Điềm Điềm tiến lên trước, một đôi mắt to ở trước mặt nàng chớp chớp, lông mi thượng bông tuyết chồng chất, run rẩy lúc, giống sương mù giống nhau lỏng lẻo mở, che đậy đến ánh mắt của nàng mơ hồ. Không có sao chứ, nàng vung lên ống quần của nàng, nhìn nàng mắt cá chân động tĩnh, không có việc gì không có việc gì, liền thở phào, một lần nữa đem ống quần xé ra đi, che lại nàng lãnh trắng làn da. Tống Chỉ Thu nhìn xem nàng dựa ở bên người, gần trong gang tấc mặt, bỗng nhiên một chút mềm nhũn tính nết. Ngươi nói như vậy, kia Bùi Vân không phải liền là ngươi mối tình đầu. Mối tình đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn Điềm Điềm trầm tư một hồi, cái gì là mối tình đầu, là cái thứ nhất tiếp xúc thích sao? Nàng biết Bùi Vân là xong, hoặc là chỉ cùng nàng chơi đùa, lại muốn đi cùng nam nhân kết hôn thân thể. Dạng này xứng gọi mối tình đầu sao? Mà lại, hai người thực chất cũng không có xảy ra cái gì. Nàng chỉ nhớ rõ mê luyến Bùi Vân thời điểm là thật mê luyến, bây giờ nghĩ lên không có cảm giác là thật không có cảm giác. Ta cảm thấy, cái thứ nhất lẫn nhau thích quan ái người, mới là mối tình đầu đi. Suy tư thật lâu, nàng mới nghiêm túc nhìn xem Tống Chỉ Thu. Cho nên ta, Tống Chỉ Thu con ngươi trợn tròn chút, ôm đầu gối hai tay bóp gấp ống quần, phát ra vuông. Ốt ve thanh tới, nàng thần sắc do dự dự, nhàn nhạt nga một tiếng. Đoàn Điềm Điềm đứng lên, hai tay chống nạnh thở dài, đãi nỗi lòng bình phục, đem đưa tay tới, đưa đến Tống Chỉ Thu trước mặt. Đến, ta dạy ngươi trượt tuyết. Khuất sáng hạ, Tống Chỉ Thu ngẩng đầu, tóc lưu loát cất cánh, nàng chậm rãi nhô ra tay, màu ngà sữa da găng tay nhẹ nhàng đáp tại người kia bàn tay, sát một tiếng, Đoàn Điềm Điềm ngón tay uốn lượn, đưa nàng nắm chặt, đỡ nàng lên. Núi tuyết phòng quan sát, nam tử thân mặc màu đen áo lông, ngồi ở màu đen trên ghế da, trong tay đầu cái kính viễn vọng, chính hướng trượt tuyết trận nhìn. Thấy rõ nhân viên phân bố, hắn giật ra miệng mỉm cười, lộ ra khẩu răng vàng. Tiếp theo để ống nhòm xuống, một song thâm thúy lại rảo hoạt mắt lộ ra sâu không thấy đáy quỷ dị. Trong miệng hắn nhai lấy kẹo cao su, một ngón tay ở trên đầu gối điểm một cái. Trần Phong, người nam nhân sau lưng đi lên trước, trong tay nắm mấy sợi xích sắt, mỗi một sợi dây xích đều dính líu một đầu cao lớn uy mãnh lang khuyển, bọn chúng chính nhe răng trợn mắt, ánh mắt hung ác, trong miệng phát ra rợn cả tóc gáy dọa người thanh. Tống Tổng, nam tử tiến lên hai bước, hơi hơi khom người, Tống Thiên Phục nhổ ra trong miệng kẹo cao su, thân thể nghiêng về phía trước. Người nói, từ nay về sau, ta liền không có địch nhân, ngày này sống tính triệt để buông lòng. Trần Phong không biết nói thêm cái gì, chỉ phụ họa nói. Là triệt để buông lòng, hắn bè bè cổ, phát ra khanh khách tiếng vang. Chỉ là, không có Tống Chỉ Tuệ, ngày tháng sau đó nhiều khó khăn qua, không ý nghĩa. Nàng cái này nhị tỷ tỷ coi như thông minh, mỗi lần đều phúc lớn mạng lớn, làm người ta lau mắt mà nhìn. Chỉ là đạo cao một thước ma cao một trượng, hắn cuối cùng vẫn là thắng. Hắn đứng người lên, một lần cuối cùng giơ kính viễn vọng nhìn một chút, sau đó giơ tay tại bên tai quơ quơ, hạ mệnh lệnh dường như. Đi thôi, chủ nhân ra lệnh một tiếng, Trần Phong lập tức đưa dẫn dắt xích sắt, ở đem mấy khỏa hình cầu quần áo sôi nổi ném hướng về phía trước trượt tuyết sân bãi. Hắn nắm bắt khóe miệng, tiếng còi một vang, mười mấy đầu lang khuyển đạp tuyết chạy đi, giống chi chỉnh tề quân đội, phóng tới mục đích. Tiếng chó sủa vạch phá bầu trời, đám người quay đầu nhìn lại, thấy sau lưng bông tuyết bị vén đến bay lên, mười mấy con không biết nơi nào tới cẩu chính hướng các nàng đánh tới. Trong lúc nhất thời, trong sân người thét lên liên tục, ôm đầu tán loạn. Bọn họ dép lê, huy can, đang muốn cùng lang khuyển quyết tử đấu tranh. Đặng Ly quay người lại, thấy mãnh khuyển hướng nàng đánh tới, lập tức hạ thấp đầu, lang khuyển ngã tại trong tuyết lộn một vòng, đứng dậy lúc run run người thượng bông tuyết, lông tóc như châm, từng chiếc rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thế hung ác ánh mắt thế tất đã nổi điên. Đặng Ly ôm lấy ván trượt tuyết, hướng phía trước mắt lang khuyển ném đi, lang khuyển cắn đánh gậy, nhưng cũng bị hung hăng bắn đi ra. Nàng nhìn bốn phía, lúc này mới dùng mình, không chỉ là một con sói, mà là nhiều thớt. Trên trận đều là tay không không trói gà lực người, các nàng nơi nào là lang khuyển đối thủ, mắt thấy là phải cắn người ở, đột nhiên một chút, không biết nơi nào lao ra mấy lão luyện tay đấm, cùng lang khuyển đánh lên. Tống Chỉ Tuệ gấp gáp nhìn xa xa Đặng Ly, một mặt nói với Chu Hỷ Dân. Người đều đi sao, vì cái gì còn có nhiều như vậy chỉ, đây là nàng bất ngờ, nguyên bản mang theo bảo tiêu là đến bảo hộ nàng, bây giờ đột phát dạng này chuyện, nàng chỉ có thể trước cứu người trong sân. Chu Hỷ Dân bọn họ đứng tại bên ngoài sân, coi như có một cái hơi thấp lan can cản trở, lại lang khuyển tựa hồ còn chưa phát hiện nàng, cho nên nàng tạm thời là an toàn. Mắt thấy Tống Chỉ Thu vây ở trong bầy sói, Tống Chỉ Tuệ nhìn về phía Chu Hỷ Dân. Chu Thúc, nhanh đi giúp tỷ tỷ. Là, tiểu thư, Chu Hỷ Dân vừa đi, Tân Lan nơm nớp lo sợ đỡ xe lăn, dù cho là cách nguy hiểm xa như vậy, nàng chỗ nào thấy qua như thế trường hợp đâu, chó cắn người đều ra qua nhân mạng đâu, chớ đừng nhắc tới chó dại, chó săn cắn người. Nàng đứng ở một bên, mấy lần muốn tránh, nhưng đều bị Tống Chỉ Tuệ tỉnh táo thần sắc cho kinh sợ. Nàng không sợ sao, Tân Lan lau cái trán đại hãn, lập tức nổi lòng tôn kính. Kia lang khuyển cũng là lanh mắt, giống như là nghe được cái gì máu mới, lại giống là tìm ra mục tiêu cuối cùng. Cách hàng rào sắt, nó ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm nơi xa cái kia trên xe lăn tiểu nữ hài nhan sắc là đen trắng, nó nhe răng trợn mắt, từ nửa người dưới của nàng bắn phá đến nửa người trên. Thấy nàng cái cổ, nhìn xem kia nhảy lên tấn mãnh động mạch chu. Nó không khỏi chân sau lui về sau mồi xuống, hung hăng đạp tiến lên. Tống Chỉ Tuệ nhìn về phía lang khuyển hướng bản thân chạy tới, tâm không khỏi khẩn trương lên đến, nàng lột ra chiếc nhẫn, thả ra 3 cm lớn lên ngân châm chiếu lấp lánh, phát ra cọ một thanh âm vang lên. Nàng đem nó nâng trước người, mắt thấy con chó kia liền muốn vọt qua lan can, hướng nàng đánh tới. Tống Chỉ Tuệ nhắm mắt lại, nghe thấy Tân Lan một tiếng hét thảm, lại nghe thấy vèo vèo một tiếng, giống như là có đồ vật gì bắn tới. Nàng mở mắt ra lại lúc, thấy lang khuyển đã treo ở trên lan can, hai mắt trắng bệch, đầu lưỡi nôn lão trường, chân sau thượng một cổ tươi đẹp màu đỏ thuận chân chảy xuống, tí tách tích a, thấm đỏ một mảnh tuyết trắng. Đặng Ly chạy lên trước, án lấy lang khuyển cái mông, đem tiểu đao rút ra. Nhìn xem Tống Chỉ Tuệ cùng một bên trên mặt đất lăn lộn Tân Lan. Quản gia, mau dẫn tiểu thư đi. Nàng nghệt ra quần bò lên đến, đỡ xe lăn. Là, phu nhân, Tống Chỉ Tuệ lại lôi kéo lan can. A Ly tỷ, người trước ra đi. Đặng Ly cùng nàng liếc nhau một cái, lại quay người thấy lang khuyển nhào về phía du khách. Người đi trước, nhanh. Nắm lấy lan can tay bị Tân Lan một đầu ngón tay lột xuống, sau đó đẩy nàng. Tiểu thư, phu nhân để trước đi thì đi đi. Tống Chỉ Tuệ quay đầu, nhìn cái thân ảnh kia vọt vào bầy sói. Tân Lan bình thường thân thể không thế nào có thể chạy, này sẽ không biết nơi nào tới rồi khí lực, dù là đầy là 9 đầu nghiêu, nàng cũng có thể chạy nhanh chóng. Xe lăn lăn lộn đất tuyết đè ra một vệt vết tích, còn một cặp lõm sâu dấu chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết qua bao lâu, Nam nhân đứng ở đó xe lăn trôi qua địa phương, cúi xuống thân đến, nhẹ nhàng vuốt một cái trên đất tuyết, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía trượt tuyết trận những cái kia đám tay chân. Xem ra ta cái này nhị muội muội còn đến có chuẩn bị, chỉ là đáng tiếc. Hắn chụp chụp ra dê cái bao tay tuyết trạch, bước nhanh vượt mức quy định đi đến. Tần Lan đầy nàng chạy a chạy, không biết chạy tới địa phương nào, nàng chỉ thở hổn hển, một mặt nhìn bốn phía đường, đang chuẩn bị hướng phía trước lúc, đột nhiên một chút, vai cõng giống bị người hung hăng đụng một chút, sau đó mắt tối sầm lại. Tống Chỉ Tuệ thấy người bên cạnh ngã xuống, chính muốn bảo nàng. Tân, còn chưa dứt lời, cái cổ truyền đến một trận trầm đục, mà phía sau não u ám, liền lại cũng không nhớ ra được cái gì. Trượt tuyết trận, Đoàn Điềm Điềm vung lấy hai cái trượt tuyết cán, đem nhào tới ác huyển đánh ngã xuống đất. Thấy cẩu ngã xuống đất, Tống Chỉ Thu cũng giơ cột hướng đầu của nó hung hăng thổi hai cái, cho đến lang khuyển không có khí lực lên, nàng mới dừng tay. Trên sân lang khuyển bị xử lý không sai biệt lắm, lúc này có không ít du khách đều bị trình độ nhất định kinh hãi, còn có tổn thương, trượt tuyết là không thể nào trượt tuyết, tất cả mọi người vội vội vàng trốn tuyết rơi sơn, sợ lại đến một đám, kia liền không có giờ phút này may mắn. Đặng Ly giết mấy sói đầu đàn khuyển, nhìn trượt tuyết trận cuối cùng an toàn, nàng mới chậm rãi thở ra một hơi thở. Lúc này, Thanh Thủy đã bị thương, Giản Thu Vũ thì ở một bên chăm sóc nàng. Đặng Ly chạy lên trước, thế nào, thiếu nữ mắt cá chân trắng nõn, bị cắn hai cái lợi về sau, bốc lên một chút máu, Giản Thu Vũ giờ phút này chính thay nàng cầm máu, trong miệng còn lẩm bẩm. Đều bởi vì ta, ngươi tại sao phải chạy phía trước ta tới? Thanh Thủy khóc sướt mướt, ta sợ lão sư bị thương sao? Đặng Ly vỗ vỗ nàng vai, trước xuống núi đi, nàng hướng Đoàn Điềm Điềm phương hướng đi, cùng các nàng tụ hợp về sau, xác nhận cũng không có tổn thương, mới hiệp đồng cùng một chỗ xuống núi. Nhìn về phía Tống Chỉ Tuệ phương hướng, gặp người đã đi xa, chắc là đi xuống núi. Trở về trên đường, xe buýt đang chờ bọn họ một xe người. Đặng Ly kiểm tra một vòng, cũng không thấy Tống Chỉ Tuệ người, trong lòng nhất thời hoảng lên. Tiểu Tuệ đâu? Nàng nắm lấy một bên Chu Hỷ Dân hỏi, Chu quản gia mang theo Bảo Tiêu cùng một chỗ, ngươi nhìn ta xem một chút, đồng đều sôi nổi lắc đầu. Chu Hỷ Dân, cùng với Tân Lan, người một chút không thấy, nàng tâm để lọt nhảy một nhịp, đột nhiên cảm giác được chuyện gì không tốt sắp phát sinh giống nhau. Các ngươi về trước đi, ta nhìn lên núi nhìn, thấy Đặng Ly xuống xe, Đoàn Điềm Điềm, Tống Chỉ Thu cũng đi theo. Giản Thu Vũ nghe nói Tống Chỉ Tuệ không ở, cũng bỏ lại Thanh Thủy, đi theo lên núi. Thanh Thủy chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, một bên che lấy miệng vết thương của mình. Tuyết trắng mênh mang, Đặng Ly tìm tới xe lăn trượt qua địa phương, tuyết lớn còn thấp, còn chưa đóng qua vết tích, nàng thuận xe lăn phương hướng chạy, đem theo tới người hung hăng bỏ lại đằng sau. Nàng vừa đi vừa gọi điện thoại, Tống Chỉ Tuệ mở ra tĩnh âm, không có người tiếp. Tiểu Tuệ, Tống Thiên Phục đâu? Đặng Ly tim siết chặt, chợt nhớ tới lang khuyển, nhớ lại nam nhân kia, nhớ lại không tốt chuyện, nguyên lai đây hết thảy đều là có dự mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi về trước nửa lúc, thấy trong tuyết nằm một cái ấm trang phục màu vàng bóng người, Đặng Ly hai ba bước đi lên, đưa nàng xoay người tới, nặng nề chụp mặt của nàng. Tân Lan, Tiểu Tuệ đâu? Tân Lan bị lay tỉnh, đầu óc giống như là một đoàn tương hồ. Con mắt vừa mới mở ra, gặp mặt trước một tấm lo lắng gương mặt. Tiểu Tuệ đâu, tiểu thư, nàng chỉ trên núi. Ta cũng không biết, ta đều là, bỗng nhiên, hôn mê. Đặng Ly ai thán một tiếng, quăng ra nàng, lần nữa hướng hậu sơn phóng đi. Tống Chỉ Tuệ phảng phất giống như là một to lớn mộng. Trong mộng cảnh, đưa nàng không muốn nhớ lại chuyện lần nữa trải rộng ra, những thống khổ kia, chảy xuôi máu tươi, mang theo sinh mệnh rời đi hình ảnh. Một tấm tấm ở trước mặt nàng trải rộng ra. Nàng không nghĩ gặp phải, bây giờ đẫm máu hướng nàng đè xuống. Tàn khốc, thế giới chân thật tàn khốc, nàng tổng phải đối mặt. Cả người là máu cha mẹ, cả người là máu bản thân, tựa hồ, còn có một cái, quỷ dị, cậu con trai ánh mắt. Hắn khi đó bất quá 11 tuổi, gầy gò thấp lùn, bộ dáng khiếp đảm, trong mắt để lộ đúng là vô tội. Ai? Nàng thở dài một hơi thở, chóp mũi thổi lên trước mặt tóc dài, trắng thuần tay nhỏ ở tuyết bên trong đông lạnh đến đỏ bừng. Nàng ngón trỏ ngoắc ngoắc, giống là muốn ôm lấy thứ gì giống nhau. Bang, có hoàn toàn lạnh lẽo dụng cụ dán ở trên mặt, Tống Chỉ Tuệ chớp chớp lông mi, chậm rãi thức tỉnh. Khi tỉnh lại, ở trên mặt nằm ngang lưỡi dao trước mặt, nhìn thấy ánh mắt của mình, cũng bị màu trắng kia quang kích. Hát Thích lần nữa nhắm lại, đây là nơi nào, nàng lại làm sao ở chỗ này? Nha, nhị tỷ tỷ tỉnh rồi. Tống Thiên Phục lấy đi lưỡi dao, hắn còn chưa nhẫn tâm đi phá hư tấm kia kinh động như gặp thiên nhân dung nhan. Tống Chỉ Tuệ ngước mắt nhìn về phía hắn, con người hung hăng tụ lại. Nguyên lai, là ngươi, là hắn, vẫn luôn là hắn, Tống Chỉ Tuệ nghìn tính vạn tính, cũng không biết nói tiểu ác ma vẫn luôn trốn ở đại nhân sau lưng, trang đơn thuần, giả vô tội. Những cái kia biểu tượng tốt đẹp cũng đều là giả vờ. Tống Thiên Phục cười ha ha vài tiếng, ở bên người nàng vây quanh chuyển, hai tay thỉnh thoảng sờ lấy nàng xe lăn. Nhị tỷ tỷ a nhị tỷ tỷ, ngươi cùng ta đấu, tranh với ta, ngươi thua. Nàng nắm tay thả về túi áo, nhẹ nhàng vung, ốt ve cái gì, không đầy một lát, Tống Chỉ Thu bên kia nhận được video trò chuyện. Chính thượng núi tuyết Tống Chỉ Thu ấn mở nút cô, đang muốn nói chuyện, lại nghe bên trong truyền đến thanh âm của một nam tử. Vì để cho ngươi chết được rõ ràng, ta liền nói thật, thật ra, cha mẹ ngươi xảy ra tai nạn xe cộ, còn có chân của ngươi, đều là ta một tay mưu đồ. Tống Chỉ Thu hô hấp một bình, đối Đoàn Điềm Điềm đưa tay lên miệng suýt một cái. Nhanh, mau báo cảnh sát, nhanh, nhanh tra định vị. Nhanh, Đặng Ly từ phía trước quay trở lại, phát hiện Tống Chỉ Thu đầu óc rõ ràng, tai thính mắt sẽ, một chút kinh ngạc lên. Lại gặp Đoàn Điềm Điềm vẫn chưa có cái gì vẻ kinh ngạc, trong lòng không đành lòng nghi vấn ngàn vạn, chỉ là trước mắt quan trọng là tìm ra Tống Chỉ Tuệ. Nàng vội vàng gọi thông điện thoại báo cảnh sát, đồng thời phải đến định vị địa chỉ. Trên điện thoại di động gửi tới thông tin địa chỉ tại Hậu Sơn, Đặng Ly nhìn xem cái kia chấm đỏ, phong tỏa mục tiêu, bắt đầu hành động. Giản Thu Vũ cũng góp ở một bên, ở nơi nào, ta cũng đi, Đặng Ly cho nàng liếc mắt nhìn. Nơi này, người ta có thể chia ra đi lên núi tìm. Hai người đi lên lúc, Đoàn Điềm Điềm nói đến, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không được, phía sau núi nguy hiểm, thường xuyên phát sinh tuyết sụp đổ, các ngươi sẽ không toàn mạng. Nàng nói không sai, phía sau núi lên núi khẩu cũng ngăn đón rào chắn, thủ vệ nghiêm ngặt, là không cho phép người đi vào. Đặng Ly như không nghe thấy dường như, khư khư cố chấp, nàng người thứ nhất xông tới thủ vệ chỗ. Tiểu thư, phía sau núi không cho phép tiến, nguy hiểm. Đặng Ly không nói hai lời, giống như là như chớp giật từ giữa hai người chen đi qua. Lúc này, ai có thể ngăn được nàng? Ai cũng, không thể. Giản Thu Vũ đi theo đi vào trong, lại bị mấy người an ninh hung hăng lôi kéo. Nói không cho phép vào, không cho phép vào. Vừa thả một người đi vào, lần này thủ vệ càng thêm nghiêm ngặt, mặc cho ai đều không thể đi vào. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kia phiến màu lam, lộng lẫy mà cố chấp, biến mất ở xa xa núi rừng. Tuyết trắng mênh mang, rốt cuộc là khư khư cố chấp, liền tính mạng mình cũng không cần sao. Tống Chỉ Tuệ nghe Tống Thiên Phục nói một đoạn lớn, giờ phút này cũng là hết thảy đều kết thúc, rốt cuộc, nàng lấy ra hung thủ. Đã nhiều năm như vậy, vì một ngày này, nàng đáng giá, nàng hài lòng. Ngực kia lâu dài tập tụ sương mù tản ra, một chút đẩy ra mây mù thấy trăng sáng. Nàng kìm lòng không được câu môi, tiếng cười thánh thót. Ngươi vì cái gì cười? Chết đến nơi rồi, còn cười. Tống Chỉ Tuệ ngồi ngay ngắn, cho dù là lúc này, nàng cũng cẩn thận ngồi thẳng, không ti lại cang, trên cao nhìn xuống, dù cho là ngưỡng mộ Tống Thiên Phục, cũng giống là đại cây nhìn kiến càng như vậy, nhìn nó như thế nhỏ bé, buồn cười. Thế nào, ta cười không cười, có liên quan gì tới ngươi? Tống Thiên Phục triệt để nổi giận. Tống Chỉ Tuệ, ngươi không muốn vì ngươi là đại bá nữ nhi. Ngươi chính là danh chính ngôn thuận. Ngươi cho tới bây giờ đều xem thường ta. Cho đến ngày nay, ngươi còn xem thường ta. Tống Chỉ Tuệ tự nhận, từ nhỏ đến lớn, nàng không có xem thường người khác. Nàng chỉ có không nhìn, bỏ qua người khác, bỏ qua bất luận kẻ nào. Bây giờ như cũ, nàng bưng bắt đầu. Cả người ở gió lạnh lăng liệt bên trong, có vẻ ngọc cốt băng cơ, so tuyết sơn này còn lạnh. Nàng từ từ nhắm hai mắt, nghĩ thầm, cũng coi là vì cha mẹ chân chính báo thù. Tống Thiên Phục nhìn nàng như thế lạnh nhạt, càng là một bồn lửa giận không có thiêu, hắn chỉ vào đỉnh núi nằm lấy khối tuyết thạch, trắng sáng phát sáng, nó ở trên sườn đồi, có vẻ lại như vậy, lung lay sắp đổ. Ta sẽ không hôn tay giết ngươi, ngươi chết, sẽ là một cái ngoài ý muốn. Hắn cúi người ở nàng bên tai, ngươi sẽ chôn ở trong đống tuyết, chết được sạch sẽ thê mỹ. Tác giả có lời muốn nói, 520 vui vẻ nha, cách chương.